Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 183 tin. Bởi vì thư từ qua lại tín hiệu bị ảnh hưởng, Vân Khư núi non nội sở hữu thành thị đều trở thành cô đảo. Thành thị cùng thành thị chi gian vô pháp dùng công nghệ cao thủ đoạn tiến hành liên lạc. Chỉ có thể sử dụng nhất nguyên thủy phương pháp, nhân lực thư từ. Tầm thường thời điểm không thế nào nhận người đại thấy tốc độ hình dị năng giả. Tại đây loại hoàn cảnh hạ được đến tốt nhất phát huy. Người mang tin tức nhóm mang theo thư từ, vội vàng lui tới với mấy cái thành thị chi gian, đạt tới truyền tin mục đích, mà loại này thời điểm, thư từ qua lại giá cả tự nhiên cũng là ngẩng cao. Rốt cuộc bên ngoài ác ma rất nhiều, mỗi một phong thư từ đều có khả năng hại chết người mang tin tức. Biết người mang tin tức này công tác vất vả, cho nên, đương Trương Nghiên nhìn đến trước mắt kiêu căng ngạo mạn người mang tin tức duỗi tay tìm nàng tác. Muốn vất vả phí thời điểm, nàng nhịn xuống tấu hắn xúc động, Trương Nghiên buông trong tay đang ở sửa sang lại tư liệu. Mặt vô biểu tình hỏi người mang tin tức, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không nghe rõ, nếu người mang tin tức đủ khéo đưa đẩy. Hẳn là có thể nghe ra Trương Nghiên không kiên nhẫn, cũng đương vừa rồi không đưa ra quá phận yêu cầu. Nhưng này người mang tin tức hiển nhiên không đủ khéo đưa đẩy. Béo ụt ịt đáng khinh nam tính người mang tin tức có cùng hắn bề ngoài không xứng đôi linh hoạt. Hắn giống một con mèo hoang, nhẹ nhàng nhảy lên một bên bậc thang, quơ quơ trong tay màu đen phong thư. Này có ngươi một phong thơ. Sẽ dùng thư nặc danh phong đều là quan trọng nội dung. Ta công tác vất vả như vậy, người phó nửa cái thông linh chi thạch không tính nhiều đi. Người mang tin tức nhóm vì phương tiện, mỗi lần ra cửa truyền tin đều là mang theo 4 cái túi sách. 4 cái túi sách phân biệt trang 4 loại nhan sắc phong thư. Ấn quan trọng trình độ tới phân, từ cao đến thấp phân biệt là hắc, hồng, hoàng, bạch. Thư tín không nhất định sẽ bảo đảm đưa đạt, ở gặp được nguy hiểm thời điểm, người mang tin tức sẽ trước ném xuống trang bạch phong thư bao. Nếu vẫn là có nguy hiểm, liền ném xuống màu vàng, mà cuối cùng một cái màu đen bao, còn lại là đến chết cũng sẽ không ném xuống. Màu đen thư tín truyền tin giả sẽ phó 2 quả thông linh chi thạch. Ta một cái thu kiện người dựa vào cái gì còn muốn lại phó một phần. Trương Nghiên lạnh lùng nhìn người mang tin tức, nàng đảo không phải đau lòng kia nửa cái thông linh chi thạch. Chỉ là, nàng không thích loại này bị uy hiếp cảm giác, vốn dĩ truyền tin phí dụng chính là truyền tin người ra. Nàng không nên nhường nhịn này phân bóc lột, ta đây liền đem tin xé, người mang tin tức vẻ mặt vô lại tướng. Dù sao này tin với ta mà nói một phân tiền không đáng giá. Dị năng giả căn cứ cũng sẽ không vì một phong thơ khó xử ta. Trương Nghiên đạm mặc liếc mắt nhìn. Hắn, ngươi xé, ngươi dám xé, ta liền dám đem ngươi cả người xé nát, ngươi đem tin xé thành vài miếng, ta liền đem ngươi xé thành vài miếng. Nói đến một nửa thời điểm, nàng liền đem trong tay sửa sang lại xong tư liệu ném vào nhẫn không gian. Sau đó đột nhiên mở ra dị năng. Hai chương mạng nhện ném qua đi, không hề phòng bị người mang tin tức liền như vậy bị dính vào trên mặt đất. Mặc cho hắn tốc độ lại mau, bị Trương Nghiên như thế gắt gao khống chế được cũng là bất lực. Trương Nghiên một chân dẫm trụ người mang tin tức cánh tay. Từng cây bẻ ra hắn ngón tay, đem màu đen phong thư cướp được trong tay, nhìn đến phong thư chính diện gửi kiện người. Trương Nghiên mày nhảy dựng, là Lương Tiêu. Kiểm tra rồi một chút phong sáp, không có bị phá hư dấu vết, Trương Nghiên tiếp đón một cái vây xem Kim Long đội viên. Đêm này người mang tin tức đưa tới Lý Áo nơi đó. Dùng tinh thần lực tra hắn rình coi quá ta tin không có. Dư lại sự các ngươi biết xử lý như thế nào, cái kia bị điểm danh Kim Long đội con ngựa trắng giáp. Đối Trương Nghiên mệnh lệnh hơi có một tia kháng cự. Bất quá về cơ bản vẫn là thuận theo, nghe theo mệnh lệnh, ngoan ngoãn mang đi cái kia bị mạng nhện bọc thành bánh chưng người mang tin tức. Trương Nghiên tắc đi Kim Long đội trưởng văn phòng tìm Nghiêm Trác. này phong thư nàng cảm thấy cần thiết hai người cùng nhau xem monster ở 8 ngày phía trước. Nghiêm Trác thành công hoàn thành đối lý áo tẩy não thực hoàn mỹ. Kỹ xảo phương diện chỉ là điên cuồng chế tạo hữu hảo độ cùng không tồn tại hữu nghị ký ức. Lý áo đã hoàn toàn đem Nghiêm Trác trở thành ở thượng một cái thế giới từng có giao tình ân nhân. Lý áo đem đội trưởng vị trí nhường cho Nghiêm Trác, bởi vì hiện tại Lý áo thực sùng bái Nghiêm Trác, cảm thấy Nghiêm Trác so với hắn càng thích hợp đội trưởng thân phận. Ngay từ đầu, Kim Long đội các đội viên phi thường kháng cự, còn hướng dị năng giả căn cứ chân chính người lãnh đạo trực tiếp Hoa Cửu thị chính phủ, khiếu nại. Quá! Nhưng sau lại trải qua một phen khảo sát lúc sau, chính phủ bên kia cho rằng Nghiêm Trác đích xác so Lý áo càng thêm ưu tú. Hơn nữa, hắn dị năng cấp bậc thấp Lý áo một bậc, ở mọi người xem ra, hắn tuyệt đối không có khả năng cấp Lý áo tẩy não. Ở Lý áo thuyết phục cùng Nghiêm Trác tự tiến cử dưới. Nghiêm Trác thật sự ở trong vòng vài ngày trở thành Kim Long đội đội trưởng. Trương Nghiên không thể không thừa nhận. Nghiêm Trác nghiêm túc lên bộ dáng thật sự rất nhận người thích. Lớn lên soái, cũng không lợi dụng bên ngoài ưu thế loạn thông đồng khác phái. Tính cách ôn hòa, lại không nịnh nọt mù quáng theo. Hắn có chủ kiến, cũng có thể sử dụng ôn hòa thái độ thuyết phục cùng chính mình cầm bất đồng ý kiến người. Có năng lực, lại không cuồng ngạo, hiểu được tôn trọng mỗi một cái không bằng hắn ưu tú người. Cho dù là công nhận phế vật. Hắn cũng có thể đủ khai quật ra đối phương loang loáng điểm mà ni có cái nhìn đại cục. Lại cũng đồng dạng chiếu cố chi tiết, chỉ cần là hắn nghiêm túc tham dự sự tình, sai lầm suất đều rất nhỏ. Đối như vậy một cái tân đội trưởng, Kim Long đội đội viên phần lớn không có gì ý kiến. Đi vào Nghiêm Trác văn phòng, Trương Nghiên đẩy cửa ra, nàng nhìn đến Nghiêm Trác ngồi ở bàn làm việc bên, dựa bàn viết nhanh. Khóe miệng ngậm một mặt đẹp mỉm cười, nhìn đến Trương Nghiên tới, Nghiêm Trác đỡ một chút mắt kính, vật tư báo cáo sửa sang lại xong rồi sao? Hảo, Trương Nghiên đem vừa rồi sửa sang lại tốt tư liệu từ nhẫn không gian lấy ra, đặt ở Nghiêm Trác trên mặt bàn. Hiện giờ, Trương Nghiên công tác cùng loại với Nghiêm Trác trợ lý, chủ yếu phụ trách vật tư quản lý, mặt khác thượng vàng hạ cám công tác cũng quản rất nhiều. Nói mấy câu nói xong đứng đắn công tác, Trương Nghiên đem màu đen phong thư đưa cho Nghiêm Trác, Lương Tiêu gửi thư, nghe được Lương Tiêu tên này. Nghiêm Trác đôi mắt mị mị, nghiền ngẫm nhìn trong tay màu đen phong thư, nếu là kịch liệt kiện, ngươi làm gì một hai phải đưa tới ta nơi này tới xem. Ngươi trước xem xong rồi lại nói cho ta thì tốt rồi, nói. Hắn lấy kéo liền bắt đầu hủy đi tin. Trương Nghiên ỉ ở bàn làm việc thượng, cúi đầu tò mò nhìn Nghiêm Trác hủy đi tin, Lương Tiêu là chúng ta hai cái bằng hữu, cho nên ta cảm thấy hẳn là chúng ta cùng nhau xem monster, Nghiêm Trác bất đắc dĩ cười. Người a, vạn nhất là thư tình đâu, ai sẽ dùng kịch liệt kiện đưa thơ tình, trừ phi, không đúng, sao có thể là thư tình, thấy Trương Nghiên tựa hồ trước nay không ý thức được Lương Tiêu đối nàng. Kia một chút tiểu tâm động. Nghiêm Trác cười mà không nói, cũng không vạch trần cái gì, mở ra phong thư, bên trong chỉ có hơi mỏng một chương giấy, mặt trên đơn giản viết vài câu thăm hỏi ngữ, tin chân chính nội dung kỳ thật chỉ có cuối cùng một câu 8 chữ. Kháng long có hối, phi long tại thiên, kháng long có hối này 4 chữ xuất từ dịch kinh, nguyên ý là chỉ phong đầu chính thịnh người muốn giới kiêu giới táo. Nếu không dễ sinh sự đoan. Dễ rơi xuống hối hận, phi long tại thiên 4 chữ là chỉ người ở vào cường thịnh trạng thái. Khí phách hăng hái, Trương Nghiên nhíu mày, Lương Tiêu sẽ không lãng phí tam cái đá linh hồn liền vì đưa ta hai câu nhân sinh cách ngôn đi. Phương diện này có cái gì thâm ý? Nghiêm Trác đem tin hướng Trương Nghiên dưới mí mắt xê dịch. Mỉm cười phân tích nói, ở trước thế giới ta xem qua Lương Tiêu điền bảng biểu. Này chữ viết xác thật là Lương Tiêu, lấy Lương Tiêu đầu óc, đại khái cũng nghĩ không ra quá phức tạp nội dung tới. Cho nên tương đối hảo đoán, bởi vì lo lắng thư tín bị dình coi, hắn chỉ có thể dùng mịt mờ phương thức tới truyền đạt nào đó tin tức. mà này 8 chữ bên trong, duy nhất cùng bọn họ đội ngũ có chút quan hệ, cũng chỉ có, long, cái này tự, phi long tại thiên, đại biểu, long, trải, kháng long có hối, là muốn cho chúng ta tiểu tâm một chút long. 8 phần chính là ý tứ này, có nghiêm trác ở. Trương Nghiên lười đến động não, nếu nghiêm trác như vậy phân tích, kia nàng liền nhận đồng. Nghiêm trác đem tin đưa cho Trương Nghiên, Trương Nghiên châm lửa thiêu, nhìn thiêu đốt thành cho tận thư tín, nghiêm trác mỉm cười, thấu kính phản xạ ánh mắt trời, gọi người thấy không rõ hẳn ánh mắt, lại nói tiếp, chúng ta trước mắt khống chế được chi đội ngũ này kêu Kim Long đội. Hoa Hạ người, thật sự thực thích dùng, long cái này tự, ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì luân hồi giả đều là Hoa Hạ người. Trương Nghiên chính xác, ta đoán, giai đoạn trước mấy cái thế giới là Hoa Hạ quốc nội. Hậu kỳ sẽ có người nước ngoài gia nhập đi. Ít nhất, Trương Nghiên cảm thấy trận này dài dòng tận thế trò chơi. Không thể nhanh như vậy liền có cuối. Cho nên nàng trong đầu suy đoán chính là loại này cùng loại hướng quan đánh lôi hình thức. Không, nếu còn muốn liên lụy quốc gia, nhóm thứ ba luân hồi giả liền không nên đều là Hoa Hạ người. Lại còn có như vậy cường mục đích tính cùng cao nhân nhất đẳng năng lực. Nghiêm trác nhắm mắt lại, ta đoán, thế giới này sau khi chấm dứt chúng ta khả năng liền biết vì sao chỉ có Hoa Hạ người vấn đề này. Cho nên, nhất định không thể bị viên chỉ qua bọn họ giết chết, trầm mặc 2 giây. Nghiêm trác ôn nhu cười hỏi Trương Nghiên, buổi chiều, săn thú, đều thông chi quá các tiểu tổ sao? Ok, tùy thời có thể, săn thú chỉ chính là đi săn giết ác ma. Hoa cửu thị trước nay không bị ác ma tập kích quá. Nhưng không đại biểu phụ cận không có ác ma. Kỳ thật từ Hoa cửu thị thành lập dị năng giả căn cứ lúc sau. Liền bắt đầu có ác ma đóng quân ở trong bóng tối. Hoa cửu thị quang minh tia trong phạm vi không có ác ma động tĩnh. Nhưng một khi có người tiến vào hắc ám lĩnh vực, liền rất dễ dàng bị ác ma phục kích. Săn thú, hoạt động mỗi cái dị năng giả đều phải tham dự. Người khác là một vòng một lần, mà nghiêm trác bọn họ ba cái bởi vì hoàn thành nhiệm vụ. Có thể thư thả đến hai thứ, lần này, săn thú, không thể không đi, nếu không liền sẽ rơi chậm lại cá nhân cho điểm đi nghiêm trác sửa sang lại một chút mặt bàn. Đứng dậy mang theo Trương Nghiên đi ra ngoài, đây là chúng ta hai cái lần đầu tiên tham gia, săn thú. Không biết sẽ có cái gì nguy hiểm, ta đã xin mang lên tiểu béo cái này quang minh hệ dị năng giả. Ngô Hà cùng Lý Áo ta cũng đều mang theo, Ngô Hà cùng Lý Áo đều là trải qua nghiêm trác cao cấp tẩy. Não con rối, yêu cầu đúng giờ rửa sạch ký ức, mang theo trên người phương tiện, tiểu béo, sùng bái nghiêm trác, đặt ở bên người tương đối dùng tốt. Hơn nữa, thời khắc nguy cơ, này ba cái nhân vật đều có thể đương pháo hôi tới dùng. Nghiêm trác so trước kia điệu thấp nhiều. Tận lực không chủ động cấp chính mình gia tăng cừu hận. Nhưng này không đại biểu hắn đổi tính. Với hắn mà nói, tất cả mọi người có thể là pháo hôi. Ai đều có thể lấy tới chán thương. Đương nhiên, chỉ có Trương Nghiên là ngoại lệ. Hết chương.